Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 27 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh để đón nghe thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 27 của bộ truyện này. Bây giờ Hoa Minh Minh đang giận dữ, nhìn chăm chăm hai cô gái đứng bên cạnh cô gái áo trắng. So với cô gái áo trắng thì hai người này ăn mặc vô cùng hở hang. Một người thì mặc áo hai dây trễ ngực, quần sóc jean. Một người mặc áo ren bán trong suốt ngắn, thêm cả quần da siêu ngắn. Muốn bao nhiêu gợi cảm thì có bấy nhiêu gợi cảm. Này, hai kẻ lừa đảo, thật không ngờ ông trời còn để tôi gặp lại hai cô. Hoa Minh Minh nhìn hai cô gái này. Cơn lửa tà sớm đã không còn, còn lại chỉ là sự phẫn nộ. Anh là ai? Chúng tôi đâu có quen anh. Cô gái áo hai dây make up rất dày, nét mặt nghi hoặc nhìn Hoa Minh Minh. Đúng, chúng tôi không có quen biết anh. Anh nhận nhầm người rồi. Cô gái kia cũng nói theo. Còn không chịu thừa nhận. Cô tên là Huyên Huyên, còn cô tên là Đan Đan. À đúng rồi, đây chỉ là cái tên giả. Cho dù các cô không thừa nhận cũng không có sao. Theo tôi đến quán bar, nhân viên phục vụ có thể làm chứng cho chúng tôi. Chúng tôi vì sao phải theo anh đến quán bar chứ? Ai mà biết anh là người tốt hay người xấu? Cô gái tên là Huyên Huyên cười lạnh. Nhưng khi cô ta nhìn vẻ mặt của cô gái áo trắng một bên, cả người giống như một quả bóng bị xì hơi. Lừa tôi chi hơn 2.000, còn lừa tôi thêm 3.000. Tưởng tôi không dám báo công an sao? Nói cho cô biết, tôi là khách mời trong đại hội giao lưu thuốc đông y lần này, là khách mời do lãnh đạo địa phương các cô mời tới. Cô có tin, tôi báo công an, thì công an lập tức bắt các cô hay là không? Ngày Hoa Minh Minh nói như vậy, nét mặt cô gái áo trắng khá là lo, còn Huyên Huyên và Đan Đan cũng là trợn mắt. Trước kia, họ đi lừa gạt đều không bị mấy người bị gạt tóm được, bởi vì bọn họ đều cố ý chọn ra tay với những du khách đến đây chơi. Vậy nên căn bản không biết cảnh sát có thể bắt mình thật không. Cô gái áo trắng hơi khẩn trương, miệng mở ra vài lần, nhưng chỉ có thể phát ra mấy âm a a, không nói rõ được chữ nào. Này, hai kẻ bồi rượu, đồ lừa đảo, bây giờ còn giả câm. Hoa Minh Minh cười lạnh. Tưởng là giả câm, tôi sẽ thông cảm hay là sao? Mấy người lừa đảo các cô có bị câm thật cũng là đáng. Tình khốn, anh nói cái gì? Cô gái tên là Huyên Huyên nghe Hoa Minh Minh nói như vậy, đột nhiên như phát điên, giơ tay lên cào lên người của Hoa Minh Minh. Này này này, cô làm gì vậy chứ? Đừng có tưởng tôi không đánh đàn bà nha, tôi nói cho cô biết, nếu cô không có dừng tay tôi đánh cô thật đó. Dừng tay. Người nói chính là Phương Minh. Cô gái nghe thấy tiếng của Phương Minh, theo bản năng liền dừng tay. Hoa Minh Minh nhân cơ hội liền tạo ra khoảng cách. Nhìn thấy trên cánh tay mình xuất hiện mấy vết máu, lại cực kỳ tức giận. Phương Minh, chính là hai kẻ lừa đảo này, giờ bị tôi bắt được, vậy mà còn dám tấn công tôi. Phương Minh không phản ứng đối với lời nói của Hoa Minh Minh, mà nhìn cô gái áo trắng. Hai người này là bạn cô sao? Lúc cô gái áo trắng nhìn Phương Minh cũng hơi bất ngờ, khi phản ứng lại mới gật đầu, rồi lập tức lắc đầu. Là em gái của cô ư? Nhìn thấy cô gái áo trắng gật đầu, đồng thời nhìn một trong hai cô gái kia. Trong lòng Phương Minh đã hiểu, người tên là Huyên Huyên chắc là em gái của cô gái áo trắng. Mà Hoa Minh Minh rõ ràng đã động đến điểm mẫn cảm trong lòng em gái cô gái áo trắng. Vậy nên mới đột nhiên trở nên phát điên như vậy. Chị à, mọi người quen biết nhau sao? Huyên Huyên dùng ánh mắt đánh giá nhìn về Phương Minh. Cô ta hiểu chị mình nhất. Trong cuộc sống căn bản không hề có bạn. Hơn nữa chàng trai trước mắt này rõ ràng đi cùng tên con trai đáng ghét kia. Đều là khách du lịch từ nơi khác tới, càng không có khả năng quen biết chị mình. Không sao, đây là bạn tôi, không cần khẩn trương. Mọi chuyện đều được xử lý tốt rồi. Nhìn nét mặt sốt ruột của cô gái áo trắng, Phương Minh mỉm cười, ý bảo đối phương thả lỏng đi. Còn Hoa Minh Minh đứng một bên thì biểu môi, bởi vì hắn hiện giờ đang mắng thầm Phương Minh trong lòng. Hắn thấy Phương Minh rõ ràng để ý chị gái nhà người ta, mới cố ý làm người tốt. Chỉ có điều không ngờ Phương Minh lại có khẩu vị nặng như vậy, thích người bị câm. Trên đời không có nhiều người xấu như vậy đâu, cô yên tâm. Nói xong câu này, ánh mắt Phương Minh nhìn về hai cô gái Huyên Huyên và Đan Đan. Cứ chăm chăm nhìn, nhìn cho tới khi mắt hai cô gái lóe lên không dám nhìn thẳng hắn, thì mới thở dài một hơi. Hà tất gì phải như vậy? Các cô còn có cuộc đời của mình. Lỗi đã từng phạm, không thể nào bù đắp. Vậy thì hãy dùng cả đời để bù đắp, chứ không phải dùng cách này để cố giữ người ta. Câu nói của Phương Minh khiến cho Hoa Minh Minh cảm thấy Phương Minh đang nói lời vô nghĩa. Hắn hoàn toàn nghe không có hiểu ý tứ trong lời nói của Phương Minh. Là đang giao huấn hai cô gái này sao? Nhưng khẩu điệu này không giống như chỉ đơn giản là giao huấn. Hơn nữa, tuy hai cô gái này là gái bồi rượu, nhưng đâu phải là xem lỗi không thể bù đắp. Còn giữ người ta là có ý gì? Thế nhưng Huyên Huyên và Đan Đan khi nghe Phương Minh nói xong, gương mặt đột nhiên biến sắc. Hai người giống như nhìn thấy điều gì rất đáng sợ, kéo tay chị mình đi. Chị à, chúng ta đi thôi. Có thể đi đâu được chứ? Cô ấy căn bản không thể rời khỏi nơi này. Điều này không phải các cô không biết. Nếu không, sao các cô lại muốn đến nơi này? Lời nói của Phương Minh khiến Huyên Huyên và Đan Đan khựng người. Biểu cảm trên mặt hai người cực kỳ mất tinh thần. Cả buổi sau, Huyên Huyên ngồi xuống đất khóc nức nở. Này Phương Minh, hai chúng ta đâu có ra tay đánh cô ta đâu. Nếu cô ta dám lừa gạt, tống tiền, thì chúng ta cũng không có sợ. Tiếng khóc của Huyên Huyên rất to. Hoa Minh Minh sợ người khác nhìn thấy, hiểu nhầm hai thanh niên bọn họ ăn hiếp mấy cô gái. Thế nhưng, Phương Minh đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt chớ lên tiếng. Tôi không nỡ. Tôi thật sự không nỡ rời xa chị mình. Cô gái áo trắng muốn kéo tay em gái mình, nhưng cô nhận ra cô không cử động được. Cô cũng nên tỉnh lại đi. Sao cứ mãi chấp nhất như vậy? Cô cứ chấp niệm như vậy đối với em gái cô không phải là chuyện tốt. Giọng nói của Phương Minh khiến cho Hoa Minh Minh nghe rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai của cô gái áo trắng như một lời cảnh tỉnh thẳng thừng. Cô gái áo trắng ban đầu vẫn hoang mang, chợt bừng tỉnh, rốt cuộc trở nên bi thương. Đây rốt cuộc là sao? Chị cô ta không phải vẫn đứng đây sao? Mấy anh chị làm tôi quá là hoang mang. Ánh mắt của Hoa Minh Minh nhìn về Phương Minh, còn Phương Minh thì nhìn về phía trên người Đan Đan. Tôi nghĩ, toàn bộ mọi chuyện cô là người rõ nhất, hãy nói ra hết đi. Tuy trong lòng của hắn đã có kết quả, nhưng nguyên nhân cụ thể hắn không biết. Chủ yếu là Bảo Bảo, cô ấy rất là nhớ chị gái mình, không nỡ để cho chị mình ra đi. Cô gái tên là Đan Đan lên tiếng, giờ đó Hoa Minh Minh mới biết Huyền Huyền không phải là tên của cô gái kia, tên thật là Bảo Bảo. Qua lời Đan Đan kể, Phương Minh rốt cuộc cũng biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Còn Hoa Minh Minh sau khi biết chân tướng sự việc, đôi mắt liền trợn trừng, miệng há to có thể nhét lọt một quả trứng. Bởi vì hắn thật không ngờ, sự việc lại lạ lùng và kinh khủng đến như vậy. 3 năm trước, bà Bảo là một cô gái mồi rượu, còn Đan Đan chính là người làm chung với bà Bảo. Khi hai người tìm được mục tiêu, bà Bảo sẽ gọi Đan Đan, hai người cùng nhau đi mồi chài khách vào quán bar. Hai người dựa vào việc lừa người vào các quán bar đen để kiếm tiền. Hoa hồng một lần ít thì 100-200, nhiều thì hơn 1.000, kiếm được rất là nhiều tiền. Thế nhưng, thường đi trên bờ biển, làm gì có chuyện không ướt dày. Có một lần đi lừa người ta xong, cô ta và Đan Đan hai người muốn ăn bữa khuya. Kết quả, lúc đi vào hẻm, bị đối phương bắt. Mấy tên đàn ông này là dân lăn lộn ngoài xã hội. Bắt được cô ta và Đan Đan, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hai người. Cũng chính lúc này, chị của bà Bảo vừa may tìm thấy cô ta, phát hiện tình hình bất thường. Cô ấy liền xông lên trước bảo vệ em gái mình. Nhưng mà đám người này uống rượu đã ngà ngà say, xuống tay không nặng không nhẹ. Chị bà bảo vì bảo vệ em gái mình, liền bị mấy tên này mơ màng đánh chết. Người cũng đã chết, mấy tên này cũng tỉnh rượu, lập tức bỏ chạy, để lại Đan Đan bị dọa đến ngẩn người, và bà Bảo đang ôm thi thể chị gái mình khóc nức nở. Bà Bảo và chị cô ấy từ nhỏ đã mất cha mẹ, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau. Thật ra bà Bảo làm gái mồi rượu cũng không có tiêu tiền lung tung. Tất cả đều để dành, bởi vì cô ấy nói sau này để dành đủ tiền sẽ đưa chị ấy đi bệnh viện điều trị dây thanh quản. Bà Bảo đã tìm hiểu rồi, chỉ cần không phải vừa bị điếc vừa bị câm thì có thể trị được. Còn chị bà Bảo chỉ không thể nói được, nhưng mà nghe thì vẫn rất là tốt. Ngay tới đây, Hoa Minh Minh nhìn cô gái áo trắng đứng ở đó mà rùng mình. Chị Bảo Bảo đã chết, vậy cô gái áo trắng đứng trước mặt hắn là ai? Anh đoán đúng rồi, cô ấy là ma. Phương Minh hình như biết trong lòng Hoa Minh Minh đang nghĩ gì, nói thẳng. Nếu tôi đoán không nhầm, chính hai cô đã phát hiện ra chị Bảo Bảo lại xuất hiện đúng không? Hơn nữa, mỗi tháng xuất hiện một lần, biểu diễn ở cạnh nhà hàng Thủy Tạ. Biểu diễn xong sẽ tới đây. Đây là nơi cô ấy bị người ta đánh chết. Phương Minh nói những lời này khiến cho Hoa Minh Minh nổi hết da gà. Đây là nơi cô ấy bị đánh chết sao? Nghĩ đến đã từng có người chết tại đây, hơn nữa người chết còn đang đứng trước mặt mình. Hoa Minh Minh gần như run rẩy cả da đầu. Nếu không phải Phương Minh đang đứng một bên cho anh ta chút cảm giác an toàn, thì đã sớm xoay người bỏ trốn rồi. Đan Đan có hơi nghi hoặc nhìn về Phương Minh. Rõ ràng đang thắc mắc vì sao Phương Minh biết những điều này. Nhưng rồi cô vẫn gật đầu, tiếp tục nói. Có một lần tôi kéo bà Bảo đi giải sầu. Cũng không ngờ khi đến nhà hàng Thủy Tạ kia lại nhìn thấy chị của bà Bảo. Lúc đầu tôi còn tưởng mình bị hoa mắt. Nhưng bà Bảo nói cô ấy cũng nhìn thấy. Thấy được chị mình, bà Bảo cực kỳ kích động xông lên phía trước. Nhưng cô phát hiện chị mình căn bản không để ý đến mình. Chị đứng đó thổi ba ô, diễn tấu xong thì đi vào hẻm này, sau đó biến mất. Hôm sau, bà Bảo tiếp tục đến đó chờ đợi. Kết quả phát hiện chị mình không xuất hiện, nhưng cô không từ bỏ. Một tháng sau, cô rốt cuộc cũng đợi được chị cô lần thứ hai xuất hiện. Mà trong thời gian một tháng đó, bà Bảo có đi hỏi một số bà đồng, bởi vì cô khẳng định chị mình đã chết. Theo lời bà đồng nói, nếu một người sau khi chết, trong lòng vẫn còn chấp niệm chưa buông bỏ được, như vậy hồn ma rất có thể sẽ trở về, trở lại nơi thường đến nhất và nơi có ấn tượng sâu sắc nhất khi còn sống. Bà Bảo nói chấp niệm của chị cô ấy chính là không yên lòng về cô ấy. Vậy nên nếu cô ấy tiếp tục làm gái mồi rượu, hồn ma chị cô ấy sẽ vĩnh viễn không đi được. Vậy nên bà Bảo giao ước với tôi, vào ngày này mỗi tháng chúng tôi sẽ làm gái mồi rượu gạt người, sau đó chờ chị cô ấy đến. Đây là lần thứ 30 rồi. Trên đường trở về, Phương Minh và Hoa Minh Minh nhìn nhau không nói gì. Không phải nói người bình thường không thể nào thấy hồn ma sao? Vì sao tất cả chúng ta lại có thể nhìn thấy hồn ma của Bạch Khanh? Hoa Minh Minh nói ra nghi hoặc trong lòng. Bạch Khanh là tên của cô gái áo trắng. Đó là vì ông trời công bằng. Phương Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Nước ngoài có một câu như thế này. Thượng đế đóng một cánh cửa của bạn, tất nhiên sẽ mở cho bạn một cánh cửa sổ. Bạch Khanh bẩm sinh đã bị câm. Đây là ông trời đóng của cô một cánh cửa. Nhưng đồng thời, ông trời cũng mở cho cô một cánh cửa sổ. Cửa sổ này chính là hồn phách. Những người bị câm điếc, mù bẩm sinh, hồn phách sẽ vượt xa người bình thường. Vậy nên, những người này nếu chấp niệm đủ mạnh, hồn phách sẽ có thể có thực thể của riêng nó. Trường hợp của Bạch Khanh thật ra mà nói không phải là quá phức tạp. Tuy rằng cô ấy đã chết, nhưng vì trong lòng nhớ nhung em gái mình. Sau khi cô ấy chết, chính bản thân cô ấy cũng không nhận ra mình đã chết, nên cứ lặp đi lặp lại hành động của ngày cuối cùng khi còn sống. Đương nhiên, vẫn có một điểm không thay đổi. Tuy hồn ma có thể có thực thể, nhưng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vẫn có chút bài xích. Sở dĩ một tháng chỉ xuất hiện một lần, đó là vì ngày này của tháng là ngày có âm khí nặng nhất, Mượn âm khí của ngày này, cô ấy mới có thể làm những người khác nhìn thấy mình được. Lời giải thích này của Phương Minh làm cho Hoa Minh Minh hiểu ra, nét mặt như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó liền hỏi tiếp. Vậy bây giờ, Bạch Khanh đã trở lại âm phủ rồi ư? Chấp niệm đã tiêu tan, Bạch Khanh cũng nhận ra rằng mình đã chết, tất nhiên, nên đến đâu thì trở về chỗ đó. Không sai, trong con hẻm nhỏ, Phương Minh đã thức tỉnh Bạch Khanh, khiến cho chấp niệm trong hồn ma của Bạch Khanh biến mất. Biết được rằng mình đã chết, tất nhiên sẽ trở về âm phủ. Thật ra tôi thấy để Bạch Khanh ở lại trên thế gian cũng rất là tốt mà. Mỗi tháng ít nhất có một ngày có thể thưởng thức người đẹp thổi sáo. Phương Minh liếc nhìn Hoa Minh Minh, mặc dù có hơi thắc mắc vì sao hồn ma Bạch Khanh 3 năm nay không gặp vấn đề gì. Nhưng mà hắn tin, nếu hồn ma Bạch Khanh tiếp tục lưu lại dương gian, sẽ chỉ mang đến tai họa. Bạch Khanh cũng xem như là may mắn. Nếu như là trong lòng hắn tràn ngập chấp niệm, còn bẩm sinh bị câm, khi trở thành hồn ma càng dễ thu hút hạng người tà môn ma đạo thèm muốn, vô luận là dùng để bố trí trận pháp hay để luyện hóa đều là sự lựa chọn rất tốt. Bạch Khanh được Phương Minh tiễn đi, Bảo Bảo mặc dù không nỡ nhưng không còn cách nào khác. Đối với cô gái này, Phương Minh chỉ có thể buông tiếng thở dài. Trở lại khách sạn lại là một đêm yên giấc. Ngày hôm sau, Phương Minh không thấy bóng dáng Lăng Sở Sở và Tôn Lợi Dân đâu. Rõ ràng hai người này sáng sớm đã rời khách sạn đi đến khu triển lãm. Chuyện phát sinh ở đại hội giao lưu dược liệu lần này khiến bọn họ căn bản không thể nào dám lơ là thêm. Phương Minh à, chúng ta hôm nay đi đâu? Đi nghiệm chứng suy đoán hôm qua của chúng ta. Phương Minh trả lời, tối hôm qua trở lại khách sạn tu luyện xong, hắn đột nhiên phát hiện, tối hôm qua có một chi tiết rất quan trọng mà hắn đã xem nhẹ, mà chi tiết này có quan hệ với suy đoán ban đầu của hắn. Ra khỏi khách sạn, Phương Minh gọi một chiếc taxi. Cuối cùng khi xe dừng ở trên ngã tư đường, Hoa Minh Minh ngẩn người. Đây không phải là phố Tông Bao sao? Chúng ta đến đây làm gì? Hoa Minh Minh khó hiểu, nhưng Phương Minh không giải thích cho hắn ta. Căn cứ theo trí nhớ của Phương Minh, đến chỗ con hẻm tối hôm qua, rốt cuộc đi đến chỗ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Khanh, chính là trước nhà Thủy Tạ. Phương Minh, cậu cứ thần bí như vậy là muốn làm gì? Hoa Minh Minh không hiểu, sáng sớm Phương Minh kéo hắn đến nơi này, hơn nữa suốt đường đi cũng không nói đến đây làm gì. Phương Minh quan sát nhà Thủy Tạ cả buổi, sau đó đi vào cửa hàng bên cạnh. Ông chủ, cho tôi hỏi thăm một chút. Ông có biết nhà Thủy Tạ bên đó có cô gái thổi ba ô nào không? Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông hơn 50 tuổi, nghe Phương Minh hỏi liền gật đầu đáp. Đúng vậy, mỗi ngày đều tối, chàng trai, cậu hỏi cái này làm gì? Không phải muốn theo đuổi cô gái đó chứ? Nhưng mà tôi nói cho cậu nghe, cô gái kia không dễ theo đuổi đâu. Lúc trước cũng có không ít đàn ông có ý theo đuổi cô gái đó. Một tháng trước còn có một chàng trai tặng rất là nhiều hoa hồng. Nhưng cô gái đó không hề động lòng một chút nào. Người nhiều tuổi thì thích nói nhiều, nhưng Phương Minh nói cảm ơn ông chủ xong cũng không tiếp lời ông chủ, vì hắn đã có kết quả mà mình muốn. Quả nhiên, suy đoán của hắn là chính xác. Đúng lúc này, di động của Phương Minh chợt vang, ấn nút nghe. Trong điện thoại truyền đến tiếng của Âu Dương Tuyết Tình. Phương Minh, vụ kiện tối hôm qua anh nhờ tôi tra đã có kết quả rồi. Nhưng sao anh lại quan tâm đến vụ kiện này? Tôi xem hồ sơ vụ kiện này bởi vì ảnh hưởng rất xấu nên bị án tuồn ra bên ngoài. Tôi cũng nhờ đi cửa trong mới lấy được. Anh cũng đừng tiết lộ ra ngoài nha. Được rồi. Phương Minh trầm giọng đáp. Vụ kiện này xảy ra vào 3 năm trước. 3 năm trước có hai cô gái, một người tên là Bạch Khanh, một người tên là Trương Đan Đan. Hai cô gái này bị một đám ăn chơi lêu lỏng cưỡng hiếp, sau đó nghỉ quẩn liền tự sát. Còn đám ăn chơi lêu lỏng có bị bắt, nhưng mà tên cầm đầu ở địa phương rất có thế lực, chắc là đã dùng quan hệ tìm người gánh tội thay. Sau đó kẻ gánh tội thay bị phán tội 10 năm, nhưng khi vào trong tù không bao lâu, đột nhiên chết một cách vô cớ, hơn nữa tình trạng lúc chết cực kỳ thê thảm. Dựa theo lời người quản giáo trại giam kể lại, kẻ gánh tội thay đã lấy bàn chải đánh răng đâm vào hậu môn mình, Tuy nhiên, nếu như vậy mà chết là chuyện không thể xảy ra. Nhưng sau khi nhà tù tiến hành điều tra, rốt cuộc xác định nguyên nhân cái chết là do tự sát. Tất nhiên, còn có một điều rất là kỳ. Tên ăn chơi nhờ người gánh tội thay cũng không sống sót. Ngày hôm kẻ gánh tội thay chết, tên đó cũng chết ở nhà. Tình trạng chết cũng giống như vậy. Phương Minh hiểu được ý của Âu Dương Tuyết Tình. Vụ kiện này vốn rất đơn giản, nhưng vì cái chết của hai người này làm ở trên phái tổ chuyên án xuống điều tra, mà tổ chuyên án đã vào cuộc điều tra, những điều đen tối tất nhiên không thể giấu được. Chỉ có điều, cái chết kỳ lạ của hai tên ăn chơi lêu lỏng này cũng trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Tất cả chuyên gia đều biết kiểu chết này phát sinh đồng thời lên hai người, tuyệt đối không phải là tự sát. Các chuyên gia dấu vết và chuyên gia điều tra tội phạm đều đã cẩn thận điều tra. Hiện trường ngoại trừ hai người đó thì không hề có dấu vết của ai khác. Về phần nguyên nhân hai cô gái bị bọn ăn chơi lêu lỏng này ức hiếp là vì họ làm gái mồi rượu bị bắt được. Mấy tên này uống rượu vào, không còn quan tâm trời trăng gì. Được rồi, tôi đã biết, cảm ơn cô. Phương Minh cúp điện thoại, còn Hoa Minh Minh bên cạnh miệng hơi mở. Trên mặt hiện ra vô cùng khiếp sợ. Bởi vì khi nãy hắn đã dán tay vào điện thoại của Phương Minh, vậy nên lời Âu Dương Tuyết Tình nói trong điện thoại hắn cũng nghe được 7-8 phần. Vậy là sao? Không phải Bạch Khanh đã chết ư? Sao thế nào biến thành Bảo Bảo và Đan Đan tự sát? Tôi bị lừa rồi. Vì nguyên nhân ban đầu, tôi nghĩ Bạch Khanh là hồn ma. Ánh mắt Phương Minh nhìn về nhà Thủy Tạ, có nét mặt phức tạp. Là một vu sư vậy mà lại nhìn nhầm, đem người thành ma, đem ma thành quỷ, không thể không nói đây là một thất bại. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi đến nhà cô ấy. Theo lời Âu Dương Tuyết Tình, Phương Minh cũng đã điều tra được địa chỉ nhà Bạch Khanh. Cách phố Tông Bao này không xa, nhờ một dân bản xứ dẫn đường, chưa tới 15 phút đã tới nơi. Đây là một ngôi nhà bình dân 2 tầng, có sân vườn. Cổng khép hờ không đóng. Phương Minh đẩy cửa đi vào sân. Trong sân có trồng một số hoa cỏ. Hơn nữa tất cả hoa cỏ này đều rất xinh đẹp. Đây là nhà của Bạch Khanh sao? Cũng không có gì đặc biệt. Hoa Minh Minh nhìn xung quanh nhận xét, rốt cuộc đi đến cửa chính bên trong. Nhưng khi vừa mới đẩy cửa, hắn la lên sợ hãi. Cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước. Phương Minh nhìn vào bên trong cánh cửa, đồng tử cũng hơi co rút. Bên trong phòng đặt hai quan tài màu son đỏ và quan tài màu đỏ tươi. Không phải hồn ma, mà là thi thể. Chẳng trách tôi không phát hiện ra. Phương Minh không hề e dè, bước vào bên trong phòng. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao bà Bảo và Đan Đan không bị hắn phát hiện ra điều gì bất thường. Đó là vì hai người này không phải là hồn ma, mà là thi thể. Thế nhưng, một nghi hoặc lớn hơn xuất hiện. Bạch Khanh làm thế nào khiến thi khí của hai người Bảo Bảo không khuếch tán ra ngoài? Thậm chí làm thế nào để thi thể không xuất hiện thi ban? Đương nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào khiến hai thi thể có linh tính. Loại thuật pháp này hắn mới nhìn thấy lần đầu. Trong truyền thừa vu sư có một hai kiểu thuật pháp có thể làm được như vậy. Nhưng nếu muốn làm được phải đạt đến trình độ đại vu. Nhưng đại vu là cấp lục địa thần tiên. Nếu như Bạch Khanh thật sự có thực lực như vậy, căn bản không cần che giấu, bởi vì trên đời không mấy ai có thể làm gì cô ấy. Phương Minh, cậu trước nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô Bạch Khanh kia rốt cuộc có thân phận lai lịch ra sao? Rất đơn giản, cô gái tên là Bạch Khanh kia không chỉ trả thù cho em gái mình, hơn nữa còn bởi vì vậy mà thống hận tất cả những tên đàn ông tinh trùng lên não, giống như anh. Tối hôm đó, anh tìm ra hai người Bảo Bảo, không phải là do anh gặp may, mà là do Bạch Khanh cố ý làm. Nếu không phải tôi tới, sợ rằng hiện tại anh đã trở thành một cái xác không hồn. Câu trả lời của Phương Minh khiến Hoa Minh Minh không rét mà run, cảm giác như tối hôm qua hắn vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan. Bạch Khanh muốn giết một người rất là đơn giản, nhưng cô ấy làm nhiều chuyện như vậy là muốn xác định anh sau khi phát hiện ra em gái cô ấy trong lòng có nỗi tà tâm hay không. Nếu không có, thì cô ấy sẽ không giết anh. Bởi vì những kẻ cô ấy muốn giết, ngoài điều kiện tinh trùng lên não ra, còn phải là người tàn bạo. bởi vì mấy tên ăn chơi lêu lỏng đã hại em gái cô ấy tự sát, phù hợp với hai đặc điểm này. Trong mắt của Phương Minh lóe lên tinh quang, hắn sợ dĩ có thể xác định không phải chỉ vì cảnh tượng trước mặt này, mà quan trọng hơn là nhờ một chi tiết mà hắn nhớ lại hôm qua. Một chi tiết lớn nhất chính là Phương Minh không hề cảm nhận được quỷ khí trên người hai cô gái đang cùng bà Bảo. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, mỗi tháng bà Bảo gặp lại chị gái của mình một lần, đến nay đã hơn 30 lần. Đáng ra trên người hai cô gái phải nhiễm quỷ khí mới đúng. Thế nhưng tối hôm qua, hắn rõ ràng không hề cảm ứng được một chút quỷ khí nào trên người của hai cô. Bởi vì lúc trước Phương Minh vẫn cho rằng Bạch Khanh là quỷ hồn nên không suy nghĩ gì nhiều. Mãi cho tới khi về quán rượu rồi hồi tưởng lại chi tiết này, sau đó gọi điện thoại nhờ Âu Dương Tuyết Tình điều tra giúp. Cho đến bây giờ, gần như Phương Minh đã có thể suy đoán được rõ ràng. Bạch Khanh là người bị mắc chứng bệnh cưỡng ép. Mỗi tối cô ấy đều đến Thủy Tạ mãi nghệ kiếm tiền, sau đó lại tới đây chờ người bị hai cô em lừa gạt tới. Rốt cuộc lại quyết định xem những người này có đáng chết hay không. Đêm hôm đó, Bạch Khanh đã trốn trong ngõ hẻm này ngay từ đầu, nhìn hai cô em dẫn Hoa Minh Minh tới. Thế nhưng, đồng thời cô ấy cũng nhìn thấy Phương Minh. Rõ ràng vì sự xuất hiện của Phương Minh đã cắt ngang kế hoạch của cô ấy, thế nên mới có những chuyện về sau. Bản thân hắn coi Bạch Khanh là quỷ, mà Bạch Khanh cũng biết rõ hắn không phải là người thường. Vì không để lộ thân phận mình nên mới tương kế tự kế. Phương Minh cười khổ, mệt cho hắn lúc đó còn dùng chấn hồn âm xua tan chấp niệm từ trong cơ thể của Bạch Khanh ra ngoài. Nhưng mà quả thật đối phương diễn quá nhập tâm, một chút sơ hở cũng không để lộ ra. Phương Minh à, chúng ta rời khỏi đây trước. Mặc kệ Bạch Khanh này là người hay là quỷ đều không quan hệ gì với chúng ta. Hoa Minh Minh hốt hoảng nhìn hai chiếc quan tài, thật sự muốn mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Dù sao bọn họ cũng chỉ đến Đằng Xung có vài ngày mà thôi. Đừng nóng vội, ít nhất tôi cũng phải biết được làm sao cô ấy có thể bảo trì hai bộ thi thể này những 3 năm mà không hề có chút dấu hiệu thi biến. Phương Minh khoát khoát tay rồi nhìn về hai cổ quan tài màu hồng. Hắn tin tưởng rằng hai cổ quan tài này có thể cho hắn đáp án mà hắn muốn. Đặt hai tay lên nắp quan tài, nhưng hắn không để nắp quan tài ra, mà dùng tay gõ gõ lên trên nắp. Âm thanh không lớn nhưng rất có tiết tấu, 3 dài, 2 ngắn. Gõ tổng cộng 30 lần, Phương Minh mới đặt tay xuống phía dưới nắp quan tài, sau đó dùng sức đẩy nó ra. Quan tài nặng mấy chục cân bị đẩy, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Hoa Minh Minh đã sớm lùi ra đến cửa. Anh ta đã nghĩ kỹ rồi, một khi phát hiện ra điều gì không đúng, phải lập tức chạy ra khỏi đây ngay. Về phần Phương Minh sao, thôi quên đi, chờ hắn ra ngoài rồi sẽ tìm người đến cứu Phương Minh. Nắp quan tài đã được đẩy ra, thế nhưng trên mặt của Phương Minh không hề có vẻ chấn kinh, mà lộ ra thì ra là vậy. Bà Bảo nằm yên trong quan tài, mà bốn phía xung quanh lại điểm 7 ngọn đèn quái dị. 7 ngọn đèn dầu đều có màu xanh biếc, tựa như màu lửa của quỷ. Lấy dầu của thi thể làm vật dẫn, nhóm đèn này tiêu tan hết thi khí, quả là một biện pháp tốt. Nhìn thấy bên phía quan tài không có động tĩnh gì đáng sợ, Hoa Minh Minh do dự một lát rồi cũng đi tới. Khi hắn duỗi cổ nhìn thấy những thứ trong quan tài thì không nhịn được mà sửng sốt. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy trong quan tài lại có những thứ này. Không phải người ta vẫn nói muốn đốt cháy thì cần không khí hay sao? Đáng ra khi nắp quan tài bị đầy lại, không có không khí thì 7 ngọn đèn dầu này phải tắt đi mới đúng. Đây không phải là đèn dầu bình thường. Nó được gọi là thi đèn. Bất đèn được làm từ những sợi tóc trên đầu. Dầu bên trong không phải là dầu hỏa mà chính là dầu trơn trên thi thể. Để đốt cháy loại đèn này không cần không khí mà cần thi khí. Phương Minh giải thích một câu cũng không giải thích kỹ lưỡng hơn. Có nói kỹ hơn thì Hoa Minh Minh cũng không có hiểu. Dù sao quá trình chế tạo thi đèn không đơn giản một chút nào, mà kỹ thuật này cũng đã thất truyền. Thật hiếu kỳ, không biết Bạch Khanh có được kỹ thuật này từ đâu. Tác dụng của thi đèn thật ra khá là đơn giản, chính là dùng để trấn thi, ngăn cản thi thể chuyển biến xấu. Thời cổ đại, có một số người giàu có đột nhiên gặp phải điều gì bất ngờ mà chết bất đắc kỳ tử. Những người nhà giàu thì đương nhiên hy vọng có thể được chôn ở một nơi phong thủy bảo địa. Không những người chết có thể yên nghỉ mà còn mang đến may mắn cho người còn sống. Thế nhưng, khi đó người trong nhà không kịp lựa chọn một mảnh âm trạch tốt. Vì vậy, trong thời gian chờ đại sư phong thủy lựa chọn một mảnh âm trạch, bọn họ cần phải tìm cách bảo trì thi thể không bị xuất hiện thi ban, từ đó thi dầu ra đời. Khi đèn cháy sẽ hấp thu thi khí xung quanh, mà thi khí lại chính là nguyên nhân để tạo thành thi ban, thậm chí là thi biến. Không có thi khí thì thi thể chỉ giống như con người đang chìm trong giấc ngủ sâu. Điểm khác nhau duy nhất chính là thi thể thì không có hô hấp. Quan tài của bà Bảo đã mở, Phương Minh mở luôn cổ quan tài của Đan Đan. Bên trong quả thật cũng có 7 ngọn đèn dầu giống như đúc. Thi đèn có thể khiến cho thi khí biến mất, thế nhưng tuyệt đối không thể thay đổi được thi thể hư thối. Trừ thi đèn ra, chắc chắn Bạch Khanh còn có thủ đoạn khác. Phương Minh quan sát xung quanh căn phòng một lát, sau đó nhìn vào 2 cổ quan tài. Đến, giúp tôi một tay dịch chuyển cổ quan tài này sang vị trí khác. Một cổ quan tài bình thường chỉ nặng chừng 800 cân. Thế nhưng Phương Minh đã thử 2 cổ quan tài này rồi. Trọng lượng ít nhất cũng phải hơn 1.500 cân, vượt xa trọng lượng của một quan tài bình thường. Vì vậy nhất định phải nhờ Hoa Minh Minh đến giúp. Hai người bắt đầu chậm rãi đẩy cổ quan tài. Khi quan tài bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, thì cảnh tượng bên dưới lộ ra. Phương Minh nhếch mép, rốt cuộc hắn cũng rõ nguyên nhân, vì sao hai cổ thi thể này không những không bị hư thối, mà còn giống mi hệt người sống. Mảnh đất trống nơi đặt cổ quan tài lúc nãy, có mấy hòn đá gập ghềnh. Hẳn là ban đầu bằng phẳng, nhưng bị ai đó gõ cho bể, mới khiến nhiều chỗ bị nhô lên, nhìn rất giống ma phương. Chỉ là ma phương này không thể nào di động được. Quỷ thần sáu hướng, đồng nam tích hỏa, giáp tử gặp núi, âm vật khai linh, giỏi cho một bố cục khai linh dưỡng thi. Nghe Phương Minh nói như vậy, Hoa Minh Minh nhìn chăm chăm Phương Minh như học trò chờ sư phụ đến truyền đạt kiến thức. Đây là một bố cục phong thủy, mà căn phòng này vừa đúng là nơi có âm khí nặng nhất. Nếu tôi đoán không sai, thì căn phòng này là nơi có âm khí nặng nhất trên cả con đường. Có lẽ trước kia đã từng là một âm địa. Âm địa mà tôi nói tới không phải là bãi tha ma, mà nó có thể là cửa hàng bán tiền vàng hay bán quan tài. Nói chung là những cửa hàng có sinh ý dựa vào người chết. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của Hoa Minh Minh, Phương Minh lại giải thích thêm. Cái đó thì tôi có thể hiểu, thế nhưng Phương Minh ạ, cậu nói chỉ dựa vào mấy khối đá bị gõ thành mấy ô vuông thế này mà khiến cho thi thể tự sinh ra tư tưởng. Quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù tôi biết phương diện này khoa học không thể nào lý giải, thế nhưng hư cấu như vậy thật khiến cho người ta khó mà tin. Hoa Minh Minh cảm thấy xoắn xuýt, đồng ý là quỷ đúng là có tồn tại. Thế nhưng đây chính là truyền thuyết đã tồn tại cả ngàn năm nay. Trước đây, hắn chỉ coi như một câu chuyện xưa thôi. Phương Minh cười cười. Có rất nhiều thứ hắn không thể nào giải thích theo nhận thức và hiểu biết của con người. Anh đã từng nghe thấy hiệu ứng hồi điệp chưa? Hoa Minh Minh lắc đầu. Có một người nước ngoài tự xưng là một chuyên gia khí tượng đưa ra một lý luận. Trong rừng mưa nhiệt đới Amazon có mấy con bướm vỗ cánh. 2 tuần sau, đột nhiên nổi lên một trận lốc xoáy ở bang Texas, Mỹ. Phương Minh đã xem thông tin về quy tắc này là do chuyên gia đó đã chế tạo được một chương trình mô phỏng sự biến hóa của khí hậu, đồng thời dùng hình vẽ để biểu hiện khí tức này. Sau đó ông ta phát hiện những hình vẽ này như là hỗn độn mà lại rất giống một con bướm giang cánh, thế nên nó mới có cái tên gọi là hiệu ứng hồi điệp. Nói đúng hơn thì đây chính là do sự biến hóa rất nhỏ của khí tràng dẫn đến sự biến hóa của tổng thể. Mà ông cha ta cũng đã hình thành một câu nói từ rất lâu rồi. Sai một ly, đi một dặm. Toàn bộ thế giới là một từ trường vô cùng to lớn, chuyển động theo một quỹ tích nhất định. Chúng ta không thể nào nắm bắt được quỹ tích này. Nó như hỗn độn, nhưng thật sự có tồn tại. Mà dựa theo sự chuyển động hỗn độn này, từ trường sinh ra các loại khí tràng. khí tràng lớn thì là cả một thế giới, mà nhỏ thì có thể là một ngôi nhà, một người hay thậm chí là một phần tử vô cùng nhỏ bé. Vô số những khí tràng to nhỏ khác nhau, chỉ một khí tràng biến hóa sẽ dẫn tới những khí tràng khác biến hóa theo. Về phần biến hóa này là lớn hay bé, còn phải dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất, chính là nơi xảy ra biến hóa, có phải là điểm quan trọng nhất khí tràng hay không. Thứ hai, chính là quỹ tích vận hành của biến hóa. Cái gọi là bố cục phong thủy được sáng tạo ra nhờ quỹ tích vận hành của một loại khí tràng nào đó. Thông qua quỹ tích vận hành của khí tràng để đạt đến mục đích mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Chuyện này khá giống với con bướm kia chuyển động gây ra lốc xoáy. Cái gọi là huyền học, Phương Minh cho rằng không thể dựa vào những lý luận của hiện đại để mà giải thích. Người chuyên gia của nước Mỹ kia hẳn là đã nhìn thấy một chút da lông về căn nguyên của thế giới. Thế nhưng từ vài ngàn năm trước, người ta đã sớm nghiên cứu vấn đề này rồi. Thái cực, ngũ hành bát quái, lạc thư hà đồ, kỳ môn độn giáp. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ sự nghiên cứu về quỹ tích vận hành của thế giới, chính là đạo trong huyền học. Thừa phong phá lãng được vạn lý. Đây là những người có thể cưỡi gió lướt sóng từng nói. Thế nhưng, đạo của sóng gió bản chất là gì? Dựa vào cái gì mà gió có thể đi nghìn dặm một ngày? Đương nhiên Phương Minh không biết đáp án của vấn đề này. Đợi tới khi hắn biết được, có nghĩa hắn đã nắm giữ một loại quỹ tích của cấp bậc đại vu. Nghe thấy lời giải thích của Phương Minh, vẻ khó hiểu trên mặt của Hoa Minh Minh không những không bớt, mà càng thêm hoang mang. Quá là mơ hồ. À thôi quên đi, tôi không nên hiểu vấn đề này thì hơn. Thật quá lãng phí số tế bào não ít ỏi của tôi rồi. Mà tôi cảm giác tất cả những gì cậu nói đều hướng tới cùng một vấn đề. Vấn đề gì? Phương Minh nghe thì hiếu kỳ hỏi. Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Tôi muốn đi đâu? Phương Minh bật cười. Đây thật sự là những vấn đề không có lời giải đáp. Đạo giáo nói về luân hồi, đi tìm kiếp trước kiếp này. Phật giáo lại phủ định sự tồn tại của ta ở kiếp trước, vì vậy cũng không thể nào trả lời vấn đề này. Mặc kệ hai cổ quan tài trong phòng, Phương Minh đi lên lầu 2. Chỉ dựa vào hai cổ thi thể của Bảo Bảo cùng Đan Đan vẫn còn nằm trong quan tài, hắn có thể nhận ra Bạch Khanh này đi rất là vội vàng. Bạch Khanh có bản lĩnh khống chế thi thể, thế nhưng bản lĩnh này còn có điều kiện ước thúc. Hoặc cô ấy nhận ra cho dù có mang hai cổ thi thể này đi, nhưng không dựa vào kỹ thuật dưỡng thi kia, thì hai cổ thi thể cũng sớm sẽ hư thối, vì vậy mới để nó ở lại đây. Mặc kệ là khả năng nào, thì Phương Minh cũng muốn dựa vào đồ đạc trong căn nhà này, tra ra chút manh mối dấu vết của Bạch Khanh. Dù sao, cô ấy cũng là người đầu tiên có thể qua mặt hắn. Trên lầu 2 có hai gian phòng, thế nhưng hai gian phòng này không giống phòng của con gái. Trong phòng không có bàn trang điểm, cũng không có quá nhiều đồ trang điểm. Thế nhưng lại có một cổ mùi thơm vô cùng quỷ dị tràn ngập khắp căn phòng. Một chiếc giường gỗ lạnh như băng ở góc phòng. Trên đầu tường còn treo bức tranh vẽ một chú chim. Đó là một con chim đen từ đầu cho tới chân. Trừ đôi mắt lóe ra ánh sáng màu xanh quỷ dị, vừa nhìn đã khiến da đầu của Hoa Minh Minh tê dại. Phương Minh ạ, đây là con chim gì? Tôi nghĩ rằng tôi đã biết lai lịch của Bạch Khanh. Vừa nhìn thấy con chim này, Phương Minh đã biết rõ lai lịch của Bạch Khanh. Đây là loại chim gì? Tôi chưa từng nghe. Chưa từng nghe qua cũng rất là bình thường. Loại chim này tên là cưu, đã tuyệt chủng rồi. Trước đây, nó chính là thanh thú được các môn phái sùng bái. Cưu là một loại chim đã tuyệt chủng. Bề ngoài của nó nhìn khá giống với cú mèo. Nó là một loài lưỡng tính vô cùng đặc biệt. Sau khi chim con ra đời thì chim mẹ chắc chắn phải chết. Nguyên nhân khá là đơn giản. Loài chim này không đẻ trứng mà được nuôi dưỡng thẳng từ trong bụng mẹ. Sau đó sẽ từ từ thôn phệ cơ thể của chim mẹ. Cũng chính vì phương thức sinh sản này mới khiến cho số lượng loài cưu vô cùng ít ỏi. Chỉ có giảm đi chứ không tăng thêm. Tới giờ thì gần như đã tuyệt tích. Thế nhưng loại chim này có một lối sống rất là kỳ quái. Nó rất thích sống bên cạnh những thi thể, bãi tha ma cũng là nơi mà nó thường đến nhất. Ngoài ra, loại chim này còn phát ra một tiếng kêu lạ kỳ. Nghe đồn âm thanh này có thể khống chế thi thể, hay thậm chí là khiến thi thể sinh ra linh trí. Cũng có người đã dựa vào loại âm thanh này mà tạo dựng một môn phái gọi là thi âm môn. Khoan khoan khoan Phương Minh ạ, ý cậu là Bạch Khanh đã dựa vào âm thanh để khống chế thi thể hay sao? Nhưng mà Bạch Khanh là người câm mà, đúng rồi, không lẽ cô ấy đã giả câm để lừa chúng ta? Cô ấy không có giả câm, đúng là cô ấy bị câm bẩm sinh thật. Thế nhưng, cũng chính vì cô ấy là người câm bẩm sinh, nên mới có thể đi trên con đường này. Phương Minh hiểu rõ ý của Hoa Minh Minh, mà sở dĩ loại ý nghĩ này xuất hiện chính là vì hắn không hiểu thi âm môn, cũng không có hiểu rõ người câm. Đúng thật là người câm không thể nói chuyện, thế nhưng không có nghĩa bọn họ không thể nào phát ra âm thanh. Người câm có hai loại, chính là câm bẩm sinh và sau khi sinh ra một thời gian mới bị câm. Thế nhưng, mặc kệ là loại người nào, trên thực tế bọn họ vẫn có thể nói chuyện, chỉ là vì nguyên nhân tần suất nên con người không thể nghe thấy. Thế nhưng, những người câm này trải qua huấn luyện đặc thù. Những giống phi nhân loại có thể nghe thấy được âm thanh của người câm, mà cừu chính là một trong những loại chim câm. Giống cừu này khá là lạ kỳ, mặc dù tiếng kêu của nó rất to, thế nhưng nhân loại không thể nào nghe thấy, mà chỉ có thi thể mới nghe được. Ngoài ra, còn có một điểm khá là quan trọng khác, chính là người câm không phải không thể phát ra âm thanh, mà họ chỉ có thể phát ra những âm tiết a a vô nghĩa, không hình thành ngôn ngữ. Mà cho dù chỉ là một âm A, nhưng dựa vào cao độ hay trường độ cũng có thể sinh ra công hiệu đặc thù. Giống như khi bà đồng hoặc là tế ti, cầu khẩn, không hề nói những từ ngữ hoàn chỉnh. Tôi vẫn tưởng rằng thi âm môn đã sớm diệt vong, không ngờ có thể nhìn thấy ở nơi đây. Phương Minh không tiếp tục quan sát, chỉ cần biết lai lịch của Bạch Khanh là đủ rồi. Mặc dù thi âm môn không phải là chính phái, nhưng cũng không phải là tà phái, mà Bạch Khanh cũng không có làm sát kẻ vô tội. Chỉ cần Bạch Khanh không làm sát kẻ vô tội thì chuyện này không liên quan gì đến Phương Minh hắn. Hắn cũng không phải là đám người trong mắt không dung được hạt cát, càng không phải là siêu nhân trong phim Hollywood, chuyện gì cũng muốn quản. Đi thôi, ở đây không còn gì liên quan với chúng ta nữa. Phương Minh gọi điện cho Đảng Hạn. Liên minh của Đảng Hạn chính là chuyên môn xử lý những chuyện này, mà bọn họ còn hợp tác với chính phủ, giao chuyện này cho bọn họ đúng là cách xử lý tốt nhất. Tuy vậy, trong lòng của Phương Minh còn có một dự cảm mơ hồ, có lẽ là hắn còn có thể gặp lại Bạch Khanh. Ở bên trong phòng khách sạn suốt nửa ngày, Phương Minh không đi đâu, mà đám người Lăng Sở Sở cũng không tới. Điều này khiến Phương Minh hiểu rõ, có lẽ Nghiễm Liên Đường đã gặp phải phiền phức không hề nhỏ. Ngày kế tiếp, Lăng Sở Sở đã mất tích hơn một ngày nay, rốt cuộc cũng xuất hiện, sắc mặt có vẻ không được tốt. Phương Minh, ngày hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá dược liệu, chúng ta cùng đi tới đó đi. Lăng Sở Sở không mấy hào hứng khi nhắc đến buổi đấu giá, hiển nhiên mất cả ngày hôm qua mà cô ấy còn chưa giải quyết xong chuyện với Dược Vương. Phương Minh nhìn thấu tất cả nhưng mà không nói gì. Đoàn người lên xe đã được ban tổ chức chuẩn bị từ trước, đi đến hội triển lãm. Nếu hai ngày trước là ngày hội của thương nhân, thì buổi đấu giá ngày hôm nay là ngày hội của người giàu có. Sau khi xe đến hội triển lãm, Phương Minh nhìn thấy vô số những chiếc xe sang trọng đổ trong bãi gửi xe. Mặc dù lãnh đạo của Đằng Xuân đầu tư rất là lớn vào buổi đấu giá này, thế nhưng còn chưa xa xỉ đến mức phái ra những chiếc xe giá mấy trăm vạn để đưa đón khách quý. Hiển nhiên tất cả những chiếc xe sang trọng này đều là của người tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay. Ông chủ Phương! Phương Minh đang định đi vào cửa thì từ sau truyền đến một tiếng gọi mang theo chút không thể xác định. Phương Minh quay đầu đã thấy Hổ Quân cùng mấy người nữa đang đi đến chỗ hắn. Đúng là ông chủ Phương rồi, tôi còn tưởng là tôi nhận nhầm người. Lúc Hổ Quân thấy Phương Minh, nét mặt kinh ngạc vô cùng. Ông ta đi nhanh đến trước mặt hắn. Điều này khiến mấy người đàn ông trung niên đi chung với ông ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bọn họ đều là những ông lớn trên thương trường. Bình thường nếu gặp được bạn bè nào cùng tham gia hội nghị, cũng sẽ chào hỏi hay đuổi theo. Thế nhưng tốc độ bước chân tuyệt đối không quá nhanh. Mà quan trọng nhất chính là đối phương tuyệt đối sẽ không đứng im như vậy. Chỉ có hai loại người mới có thể đứng im khi thấy họ. Một là những người không thuộc giới kinh doanh, hai là những người thật sự tai to mặt lớn. Thế nhưng bọn họ không hề thấy người nào ở đây tai to mặt lớn đến mức có thể đứng trên cao nhìn xuống hổ quân. Ngược lại, người thanh niên trước mắt này quá là trẻ tuổi, không có chút liên quan nào với chữ tai to mặt lớn. Chẳng lẽ là người không ở trong giới kinh doanh làm sằng làm bậy sao? Thế nhưng chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại có thể khiến cho hổ quân chủ động chạy đến chào hỏi. Hổ tổng, ông cũng đến tham gia hội đấu giá sao? Phương Minh cũng hơi kinh ngạc khi đụng trúng hổ quân tại đây, thế nhưng rất nhanh sau đó cũng hiểu ra. Những hội đấu giá dược liệu trân quý như thế này, khách mời chủ đạo không phải đám người có tiền như hổ quân thì còn có thể là ai? Kẻ có tiền đều sợ chết, mua những dược liệu quý giá này không những có thể cứu một mạng lúc nguy cấp mà còn có thể dùng để đi cửa sau. Dù sao đối với đám người hổ quân này, tiền chỉ là một con số, 1 ức cùng với 10 ức hoặc dù chênh lệch rất lớn, thế nhưng 100 ức cùng 110 ức lại không khác biệt bao nhiêu. Đúng như vậy, tôi cùng mấy người bạn đến xem náo nhiệt một chút, ông chủ Vương cũng là vậy sao? Tôi là cố vấn dược liệu của Nghiễm Niên Đường. Cố vấn dược liệu của Nghiễm Niên Đường? Trong mắt của hổ quân co rút, đương nhiên ông ta cũng biết Nghiễm Niên Đường. Thậm chí ông ta còn biết hậu trường của bà chủ kia mạnh ra sao. Thế nhưng hổ quân không mấy quan tâm. Dù sao ông ta có thể kinh doanh lớn như vậy, đương nhiên cũng có người ủng hộ sau lưng. Lão hổ, ông không giới thiệu cho chúng tôi làm quen một chút sao? Mấy người bạn của hổ quân mặc dù đang vui cười ha ha, thế nhưng đôi mắt lại không ngừng đánh giá Phương Minh. Chuyện này, đây là ông chủ Phương, là một ông chủ vô cùng có bản lĩnh. Khi Phương Minh chưa cho phép, ông ta nào dám tùy tiện nói đến nghề nghiệp của Phương Minh. Dù sao vấn đề ở tòa cao ốc của ông ta còn phải nhờ Phương Minh đến giúp đỡ giải quyết. Xin chào ông chủ Phương. Ông chủ Phương thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Mấy người đàn ông trung niên nhao nhao đưa ra danh thiếp, Phương Minh cũng cười thu. Chỉ là một chút sinh ý nhỏ mà thôi, làm sao có thể so sánh với mấy ông chủ ở đây được. Nhìn thấy Phương Minh chỉ thu danh thiếp của bọn họ mà không hề đáp lại, khiến cho bọn họ hơi chút tức giận. Thằng nhóc này thật sự là không có lễ phép. Người Trung Quốc vốn coi trọng có qua có lại. Đã thu danh thiếp của chúng tôi rồi, cũng phải đáp lại danh thiếp của cậu mới đúng chứ. Thế nhưng, đám người này có nghĩ tới nát óc cũng không thể ngờ. Không phải Phương Minh không lễ phép, mà là hắn không có danh thiếp. Lăng Sở Sở đứng một bên ngơ ngác. Những người đứng trước mắt này, cô đều nhận biết. Toàn là những giám đốc tiếng tăm lừng lẫy ở Thượng Hải. Trước kia khi đi tham gia hoạt động cùng với cô của cô ấy, Lăng Sở Sở cũng đã từng được nhìn thấy đám người này. Hồ Tổng, Lý Tổng, tôi là trưởng bộ phận giám sát của Nghiễm Niên Đường, Lăng Sở Sở. Lúc trước khi đi chung với lại cô tôi, thì tôi cũng đã may mắn được gặp các vị rồi. Mà Phương Minh hiện nay đang là chuyên gia cố vấn dược liệu cho công ty của chúng tôi. Mặc dù Phương Minh không đưa danh thiếp, thế nhưng Lăng Sở Sở lại đưa. Đám người giàu có này sau khi nhận danh thiếp của Lăng Sở Sở đều đưa mắt ngầm dò hỏi hổ quân. Chỉ là một chuyên gia dược liệu mà thôi, sao ông ta lại nhiệt tình đến như vậy? Hổ quân vừa nhìn liền hiểu ánh mắt của đám đồng bạn, thế nhưng không thể giải thích ngay tại đây được, đành phải nhấn mạnh thêm một lần. Ông chủ Phương là người học rộng tài cao, chỉ riêng khả năng trên phương diện dược liệu đã có hiểu biết sâu như vậy. So sánh ra thì cuộc đời của tôi đã sống quá là uổng phí. Hổ quân nhấn mạnh 4 chữ học rộng tài cao, hy vọng mấy người bạn có thể hiểu. Dược liệu chỉ là một trong số những bản lĩnh của Phương Minh mà thôi. Cũng không nói chuyện gì nhiều, thì hổ quân đã dẫn đám bạn còn đang khó hiểu kia đi. Mà Lăng Sở Sở thì nhìn Phương Minh với ánh mắt kỳ quái. Ban đầu cô cho rằng việc cô của mình mời Phương Minh làm cố vấn dược liệu thì thôi đi, là còn ủng hộ tài lực hết mình cho cậu ta, thật là một hành động không sáng suốt. Thế nhưng không ngờ thái độ của hổ tổng đối với Phương Minh cũng giống hệt như thái độ của cô mình. Chẳng lẽ lần này bản thân Lăng Sở Sở cô nhìn nhầm thật rồi sao? Lăng Sở Sở cảm thấy bối rối, mặc dù cô đã nhận định rõ ràng Phương Minh không đáng để cho cô mình đầu tư nhiều như vậy. Thế nhưng, thái độ của Hộ Tổng là khiến cho cô dao động rồi. Chúng ta cũng vào đi thôi. Phương Minh nhìn Lăng Sở Sở đang ngây người ra thì lên tiếng. Được. Buổi đấu giá được diễn ra trong một căn phòng trên lầu 3. Phòng này rất là lớn, có thể chứa chấp đến khoảng 500 người. Thế nhưng, mặc dù phòng lớn như vậy cũng không nhiều bằng số khách quý được mời. Vì vậy không phải ai cũng có thể vào phòng. Đại hội lần này mời hơn 5.000 khách quý. Nếu tất cả mọi người đều đến thì đừng nói là ngồi. Cho dù chỉ đứng thôi cũng không có đủ chỗ. Vì vậy ban tổ chức yêu cầu những người trồng hay là người kinh doanh dược liệu. Mỗi công ty chỉ có 2 người được vào. Mà doanh nghiệp lớn như Nghiễm Niên Đường thì 4 người được vào. Vì vậy chỉ có Lăng Sở Sở, Tôn Lợi Dân, Phương Minh cùng Hoa Minh Minh vào. Vua Hải Dương cùng Trương Giang Ba thì chờ bên ngoài. Thật là náo nhiệt à! Hoa Minh Minh vừa nhìn tình cảnh náo nhiệt trong căn phòng, vừa tìm vị trí để ngồi xuống. Nghiễm Điên Đường bố trí ở hàng ghế thứ 3. Sau khi Phương Minh ngồi, lại tiếp tục quan sát thấy đám người Hổ Quân được bố trí ở hàng ghế số 2. Phương Minh hiểu được nguyên nhân vì sao họ bố trí chỗ ngồi như vậy. Hàng thứ nhất hẳn là chỗ ngồi của lãnh đạo. Hàng thứ hai thì là đám người chủ lực có khả năng mua sắm nhất, mà hàng thứ ba chính là những công ty dược liệu như Nghiễm Niên Đường. 9 giờ sáng, một ông lão cỡ hơn 50 tuổi, ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tiến về bục đứng. Đầu tiên là chắp tay chào hỏi mọi người, sau đó cất lời. Tin tưởng mọi người, chờ mong buổi đấu giá của ngày hôm nay đã lâu rồi. Lão Phu may mắn có thể trở thành đấu giá sư của buổi đấu giá ngày hôm nay. Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các vị lãnh đạo đã tới, cũng cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian tham dự. Lão giả cảm ơn một trận, sau đó nói ngay. Không làm mất thời giờ của quý vị, buổi đấu giá xin phép được bắt đầu. Hiển nhiên, lão già này cũng hiểu hứng thú của mọi người. Sau khi nói mấy lời cảm ơn đơn giản, liền ra hiệu cho nhân viên đưa kiện vật phẩm đầu tiên đưa lên. Chư vị, mọi người đều biết, Đông Bắc có 3 loại dược liệu quý hiếm là nhân sâm, điêu bì và lộc nhung. Thế nhưng Vân Nam của chúng tôi cũng có 3 loại dược liệu quý hiếm, đó là tam thất, thiên ma và thiết bì thảo. Thiết bì thảo còn có một cách xưng hô khác trong cửu đại tiên thảo, là thiết bì thạch học. Xếp hạng của nó còn trên cả nhân sâm, tuyết liên. Mà kiện đấu giá đầu tiên chính là cực phẩm thiết bì thạch học. Một gốc thiết bì thạch học hoang dại hơn 30 năm. Vải đỏ bị xốc lên, lộ ra một gốc dược liệu trong tủ thủy tinh. Ngoài ra trên tấm màn chiếu sau lưng đấu giá sư cũng hiện ra hình ảnh một vách núi. Sau khi hình ảnh được phóng to, liền có thể nhìn thấy gốc thiết bị thạch học mọc trên vách núi. Mọi người có thể đối chiếu một chút. Cho dù là số lượng lá cây hay là chiều dài, gốc thiết bị thạch học này cũng giống như đúc gốc được chiếu trên màn hình. Mà chúng tôi cũng đã mời mấy chuyên gia dược liệu tới xác định. Có thể đảm bảo gốc thiết bị thạch học này chỉ mới được hái xuống chưa đầy một tháng. Tác dụng của thiết bị thạch học, tôi không cần phải nói gì nhiều hơn. Nó là dược liệu vô cùng trân quý, không chỉ trong nước mà còn trên thế giới, càng được đạo gia xếp hàng đầu trong cửu đại tiên thảo. Đấu giá sư nói tới đây liền dừng một lát, hiển nhiên là để cho mọi người có thời gian tiêu hóa cùng với định giá. Sau 1-2 phút thì hồi tiếp. Hiện nay, đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 60 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. 60 vạn, cái giá này đã quá cao so với thiết bị thạch học. Giá trên thị trường của nó chỉ có mấy ngàn khối một cân. Thế nhưng, đó là dược liệu nhà trồng. Còn thiết bị thạch học hoang dã như thế này, sợ rằng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hướng gì, đây còn là một gốc dược liệu trên 30 năm. Điều quan trọng hơn, chính là gốc thiết bị thạch học này đã biến dị. Phải biết, thiết bị thạch học bình thường, tuổi thọ không quá 10 năm. Thế nhưng mà gốc thiết bị thạch học ngay trước mặt này lại có tuổi thọ hơn 30 năm. 61 vạn. Anh bạn này ra giá 61 vạn. Được, 62 vạn. 65 vạn. Đấu giá sư không ngừng hô hào giá, thế nhưng Phương Minh lại im lặng. Mặc dù thiết bị thạch học là một dược liệu vô cùng trân quý, thế nhưng lại không nằm trong danh sách những dược liệu cần thiết của hắn. 86 vạn, đây là mức giá cuối của thiết bị thạch học. Giá tiền này xem như không thấp, dù sao thiết bị thạch học cũng không có dễ bảo tồn như nhân sâm hay là hà thủ ô, cùng lắm chỉ có thể để được 20 năm thôi. Mà sở dĩ ban tổ chức đưa nó ra làm vật đấu giá đầu tiên, chính là vì mặc dù thiết bị thạch học sinh trưởng ở khá nhiều nơi, nhưng nhiều nhất chính là Vân Nam, là đại biểu của dược liệu Vân Nam. Mặt khác, giá của nó cũng là không thấp, có thể khuấy động không khí, tăng tính tích cực cho mọi người. Quả nhiên, mấy dược liệu tiếp theo vẫn là những dược liệu đặc sắc của Vân Nam. Bầu không khí cũng sôi nổi hẳn lên, thế nhưng giá cả chỉ trong giới hạn mấy chục vạn. Mà Phương Minh vẫn ngồi im xem mọi người đấu giá. Thứ mà hắn cần chính là những dược liệu đỉnh cấp không thể mua trên thị trường. Sau khi buổi đấu giá diễn ra được 15 phút, đấu giá sư ra ngoài nghỉ ngơi, nhường sân khấu cho mấy cô gái Vân Nam lên múa một tiết mục để mọi người thưởng thức. Sau đó buổi đấu giá lại tiếp tục. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là do một thương nhân ủy quyền cho ban tổ chức đấu giá. Dược liệu này rất khó giới thiệu vì nó có một chút đặc thù. Mọi người xem xong sẽ biết. Rất rõ ràng đấu giá sư này không biết cách giới thiệu dược liệu này, vì vậy trực tiếp ra hiệu cho nhân viên đưa lên. Vẫn là tủ thủy tinh như trước, nhưng sau khi vải đỏ bị xốc lên, bên trong lộ ra một loại nấm cùng loại với linh chi, vẻ ngoài hoàn toàn có màu đỏ. Huyết linh chi! Vừa nhìn thấy dược liệu này, đã có không ít người kinh hô thành tiếng. Phải biết, huyết linh chi chính là cực phẩm trong cực phẩm. Mặc dù trong giới dược liệu không hề có tên gọi thế này, nhưng mọi người đã tự đặt ra để gọi tên cho nó. Chư vị, xin bình tĩnh, chớ có vội vàng. Dược liệu này không đơn giản như vậy đâu, xin mời mọi người nhìn lên trên màn hình. Vẫn là tấm màn chiếu sau đấu giá sư. Bên trên hiện lên hình dáng của gốc linh chi. Thế nhưng, khi gốc linh chi này xoay tròn, thì mọi người kinh hô lên thành tiếng. Bởi gốc linh chi hình nấm này, mỗi mặt lại có một màu khác nhau, lần lượt là đỏ, vàng và xanh. Tất cả mọi người đều biết, nấm có màu càng đẹp thì càng độc. Vì vậy, những người hái nấm trên núi chưa bao giờ dám hái những cây nấm có màu sắc tươi đẹp, vì bọn họ sợ có độc. Đây rốt cuộc là dược liệu gì? Có người buồn bực lên tiếng, gọi là huyết linh chi cũng không phải, bởi vì huyết linh chi hoàn toàn không có ba màu. Các vị, gốc thực vật này đã được xác nhận chính là linh chi, mà nó cũng không có độc. Mặt khác, đường kính của mũ nấm đạt tới hơn 80cm. Dựa theo độ lớn của nó có thể xác định, gốc linh chi này có tuổi thọ hơn 100 năm. Mặt khác, chúng tôi đã cố gắng điều tra trên nhiều phương diện để tìm hiểu lai lịch của gốc linh chi này. Thậm chí chúng tôi còn mời Dược Vương đến giám định. Thế nhưng, dựa theo lời của Dược Vương thì ông ấy chưa từng nhìn thấy gốc linh chi này. Nhưng ông ấy có thể chắc chắn gốc linh chi này tuyệt đối không có độc. Lúc đấu giá sư nói ra lời này còn nhìn về Dược Vương đang ngồi ở vị trí đầu tiên. Mà Dược Vương thì không có phản ứng. Dù sao đi nữa chuyện ông ấy không nhận ra lai lịch của gốc linh chi cũng chẳng phải là vinh quang gì. Hiện nay bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 50 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Một gốc linh chi trăm năm, giá tiền này không tính là quá cao. Thế nhưng sau khi đấu giá sư mở miệng, thì hiện trường là một mảnh im ắng, không có ai giơ bảng. Tất cả mọi người tại đây đều không phải là người ngu. Mặc dù Dược Vương đã khẳng định gốc dược liệu này không có độc, thế nhưng vẫn không nói rõ hiệu quả. Cho dù có thực sự mua được, bọn họ cũng không biết cách dùng. Ai lại nguyện ý phung phí tiền cũ như vậy? Đấu giá sư nhìn thấy hiện trường, một mảnh im lặng cũng có chút xấu hổ. Loại dược liệu không rõ lai lịch này đáng ra sẽ không được mang đến buổi đấu giá. Thế nhưng, lai lịch của người kia lại không nhỏ một chút nào. Hội đấu giá cũng không tiện cự tuyệt. Đây chính là linh chi trên trăm năm. Các vị à, giá cả tiện nghi như vậy, bỏ qua thì lần sau tuyệt đối không thể gặp được đâu. Mặc cho đấu giá sư khuyên nhủ, dưới sảnh vẫn là một mảnh im lặng. Nhìn thấy thời cơ đã chín muồi, mà gốc linh chi này cũng sắp bị lưu phách. Phương Minh đang muốn giơ thẻ bài lên, thì đã có người nhanh tay hơn hắn. 51 vạn, cậu chủ của Hội Xuân Đường đã ra giá. Nhìn thấy có người ra giá, Phương Minh cũng hơi sững sờ một chút. Theo hắn thấy, đáng ra ở đây trừ hắn ra, thì hẳn là không ai biết lai lịch của nó mới đúng. Người giờ bản là Hoàng Bằng Tìm. Giờ khắc này nét mặt của anh ta rất lạnh nhạt, nhưng chỉ có anh ta mới biết trong lòng anh ta kích động ra sao. Gốc linh chi trước mặt này, anh ta đã từng nhìn thấy ở nơi của nhân vật lớn ấy. Mặc dù anh ta không biết tác dụng của gốc linh chi này, thế nhưng thứ đã được một nhân vật lớn như vậy đặt ở vị trí trọng yếu, hẳn phải là một vật vô cùng trân quý. Mặc dù biết vậy, nhưng Hoàng Bằng Tìm không định là người ra giá đầu tiên. Anh ta phải giả như ra giá chỉ xuất phát từ sự hiếu kỳ, như vậy mới không có ai tranh giành với anh ta. Thế nhưng, Hoàng Bằng Tìm ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, trong đám người tại đây lại có người hiểu biết lai lịch của linh chi còn rõ hơn anh ta. 51 vạn lần thứ nhất. 51 vạn lần. Đang lúc đấu giá sư hô lên câu này, đột nhiên Phương Minh giơ thẻ bài, mà lại còn nâng thẻ bài màu đỏ. Thẻ bài màu trắng đại diện cho tăng giá mức tối thiểu, mà thẻ bài màu đỏ thì đại biểu cho tăng giá gấp 10 lần thẻ màu trắng. Mà gốc linh chi này một lần tăng giá tối thiểu 1 vạn. Vậy giơ bản màu đỏ chính có nghĩa là tăng một lúc 10 vạn đi. 61 vạn. Khách quý số 65, ra giá 61 vạn. Đấu giá sư hơi sững sờ một chút, sau đó vội vàng hô. Ông ta làm sao cũng không ngờ, một vật phẩm sắp bị lưu phách lại xoay chuyển ngay khoảnh khắc cuối. Một lần tăng giá những 10 vạn, Phương Minh giơ tấm bảng lên đã khiến cho tất cả mọi người xôn xao, nhào nhào nhìn về hắn. Cậu ta là ai? Nhìn rất là lạ. Đúng nha, hai ngày nay tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta. Tôi biết người bên cạnh cậu ấy chính là quản lý Tôn của Nghiễm Niên Đường, mà chỗ cậu ấy ngồi cũng là chỗ của Nghiễm Niên Đường. Nghiễm Niên Đường cùng Hồi Xuân Đường nha, thật sự chính là hai oan gia. Tất cả mọi người trong giới dược liệu đều biết Nghiễm Niên Đường cùng Hồi Xuân Đường không có hợp nhau. Các người không biết thì thôi. Hôm khai mạc, người này đã nảy sinh xung đột trực tiếp với cậu hai Hoàng Bằng Phi của Hồi Xuân Đường. Hai người đấu khí, tăng giá một số dược liệu không tới 1 vạn, thành mỗi người trả 10 vạn, chỉ để mua một nửa đó. Rồi, còn có chuyện này sao? Vậy hai người đó thật sự là hai tên ngu. Trong đám người ở đây, hiển nhiên đã có người nhìn thấy hôm khai trương, Phương Minh đấu khí cùng Hoàng Bằng Phi. Mà nghe thấy giọng nói của người này, khóe môi của Phương Minh cũng hơi hơi cong, lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện. Không sai, sợ gì hắn tăng những 10 vạn, chính là vì muốn mọi người nghĩ rằng hắn chỉ đang đấu khí cùng Hoàng Bằng Tìm mà thôi. Dù sao, Nghiễm Niên Đường cùng Hồi Xuân Đường vốn dĩ là oan gia, lại cộng thêm chuyện hai ngày trước khiến người ta rất là dễ hiểu nhầm. Nguyên nhân hắn làm vậy chỉ có một, chính là không muốn để người khác nhận ra mục đích của hắn, muốn nhắm thẳng vào gốc linh chi kia. Anh hai, chính là tên gia hỏa này. Hoàng Bằng Tìm vừa nghe thấy lời nói của em trai, liền quay đầu liếc nhìn Phương Minh một chút, vẻ lo lắng trên mặt biến mất, thay vào đó là nụ cười trí tuệ. Ngay lúc nghe thấy có người tăng giá 10 vạn, trong lòng của anh ta cũng lột bột một cái, vốn còn lo có người nhìn ra sự quý hiếm của gốc linh chi này. Thế nhưng, theo lời của em trai thì anh ta lại chắc chắn, sợ dĩ người kia tăng giá chính là vì muốn chọc tức anh ta thôi. Chỉ cần đối phương ôm suy nghĩ muốn chọc tức anh ta, vậy thì anh ta không sợ. Cuối cùng thì gốc linh chi này cũng sẽ rơi vào trong tay anh ta. 62 vạn. Hoàng Bằng Tìm lại giơ bản. 72 vạn. Vị khách quý số 65 lại giơ bản lần nữa rồi. Lăng Sở Sở thấy Phương Minh tiếp tục giơ bản thì nhỏ giọng nói. Phương Minh à, anh bị điên sao? Đấu khí không nên đấu như vậy chứ. anh chỉ cần bỏ thêm vài vạn buồn nôn tên hoàng bằng tìm này là được rồi. Mấy vạn, làm sao có thể khiến cho người ta buồn nôn? Phương Minh cười, không ký định nói ra chân tướng cho Lăng Sở Sở. Mặc dù hiện nay, Nghiễm Niên Đường đồng ý chi tiền trước cho anh, thế nhưng dù sao khoản tiền này, sau này anh cũng phải trả đó. Anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lăng Sở Sở biểu môi, có lời của Lăng Mộ Mai lúc trước, cô không thể nào ngăn Phương Minh được. Mà một phần nguyên nhân cũng là vì Phương Minh lựa chọn đấu khí là hoàng bằng tìm của Hồi Xuân Đường. Nếu là người khác thì cô đã không nói chuyện nhẹ nhàng như vậy rồi. Đà giá đi Phương Minh, buồn nôn chết bọn họ đi. Hoa Minh Minh luôn là kẻ thích náo nhiệt, không có sợ lớn chuyện. Bên cạnh giật dây Phương Minh tiếp tục tăng giá. 83 vạn, vị khách quý số 65 lại ra giá. Sau khi Hoàng Bằng Tìm ra giá, đấu giá sư lại trực tiếp nhìn về Phương Minh. Ông ta biết hiện tại chỉ có hai người này cạnh tranh gốc linh chi này. Những lời nghị luận của đám người bên dưới ông ta cũng đã nghe. Thế nhưng, mặc kệ hai người này có thù hay đấu khí, chỉ cần dơ bản đấu giá thì đừng mong có thể quỵt nợ. Lần này Hoàng Bằng Tìm không lập tức dơ bản lên, mà đứng dậy nhìn về Phương Minh. Người anh em này, không phải Hồi Xuân Đường của tôi không có tiền. Sợ dĩ tôi chỉ tăng giá 1 vạn một lần, chính là vì không muốn đấu khí cùng với Nghiễm Niên Đường. Thương nghiệp có cách cạnh tranh riêng của thương nghiệp, không cần thiết phải dây dưa không ngừng. Loại hành vi đấu khí này thật sự không có chút ý nghĩa nào. Nói xong, Hoàng Bằng Tìm lại ngồi trở lại vị trí, tiếp tục dơ tấm bản. Thế nhưng, lần này anh ta dơ lại là tấm bản màu đỏ. 93 vạn, đây là giá cả mà Hoàng Bằng Tìm đưa ra. Nhìn thấy hành động khí phách cùng những lời nói đầy triết lý rành mạch của Hoàng Bằng Tìm, không ít người lặng lẽ nhấc ngón tay cái với anh ta. Nhìn xem, đây mới thật sự là người có phong độ nha. Không phải người ta không có tiền, mà là người ta không muốn đấu khí mà thôi. Cho dù là mấy người dược vương ngồi hàng ghế đầu cũng lộ ra nét mặt khen ngợi nhìn Hoàng Bằng Tìm. Không kiêu ngạo, không tự ti, có lý có lẽ, lại còn có thực lực. Thanh niên thời nay thật không mấy ai có thể so được với cậu ta. Giới dược liệu của chúng ta có thể xuất hiện một người giống như Hoàng Bằng Tìm cũng coi như là có người kế tục. Tương lai anh ta nhất định có thể trở thành nhân vật kháng đỉnh trong giới. Không chỉ ở tài năng thiên phú mà cả tính cách cùng nhân phẩm đều không thể chê bai. Nghe thấy lời nói của ông bạn lâu năm, Dược Vương gật đầu, thế nhưng rất nhanh nhìn về Phương Minh, nhíu mày suy tư một lúc lâu. Lão Quách, lão đang suy nghĩ cái gì? À, tôi luôn cảm thấy người thanh niên trẻ tuổi của Nghiễm Niên Đường có chút quen quen. Thế nhưng nghĩ mãi cũng không ra đã từng gặp cậu ấy ở đâu rồi. Tôi là thấy lão nghĩ quá là nhiều. Dựa vào trí nhớ của lão đã gặp một lần, làm sao có thể nào quên? Hơn nữa, dáng vẻ của người thanh niên này quá là bình thường. Đáng chừng là hơi giống hậu bối nào của nhà lão mà thôi. Dược Vương cảm thấy lời nói của ông bạn già có vẻ cũng đúng, vậy là ông quay lên không tiếp tục suy nghĩ. Thế nhưng, Nghiễm Niên Đường này thật sự không thể tưởng. Đã có nhiều người trong giới truyền thông tham gia như vậy, còn nổi lên hành động đấu khí kiểu này, cộng thêm chuyện lúc trước nữa chứ. Lão Quách à, tôi cảm thấy đã đến lúc chúng ta phải đứng ra nói vài lời. Dược Vương hơi trầm ngâm một chút. Chờ sau khi đại hội lần này, hãy triệu tập vài thương nhân công khai tin tức. Nhất định là phải có quy ước ngành nghề, nếu không thị trường dược liệu sẽ ngày càng càng suy yếu đi. Đến cuối cùng, chắc là sẽ bị phá hủy mà thôi. Không nói tới chuyện của Dược Vương, mà bên này Hoa Minh Minh sau khi nghe thấy lời nói của Hoàng Bằng Tìm, lại nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, tức tới nhìn không được chửi tục một câu. Mẹ nói chứ, vạch mặt mà cũng có thể nói đến đường đường chính chính như vậy sao? Phương Minh à, lần này cậu thật sự là đụng phải đối thủ rồi. Quên đi, Phương Minh à, đừng tranh đấu với anh ta mà làm gì? Bỏ một số tiền lớn như vậy chỉ để mua một gốc linh chi không biết công hiệu thật sự ra sao thì không đáng một chút nào. Lăng Sở Sở lại thử thuyết phục Phương Minh. Lời nói của Hoàng Bằng Tiền chẳng khác gì chửi rủa Nghiễm Niên Đường tính toán chi ly, không có khí độ. Quên đi ư? Không thể nào. Phương Minh lắc đầu. Hoàng Bằng Tiềm này đúng là quá khôn ngoan. Nếu như hắn không biết công hiệu của gốc linh chi mà chỉ vì đấu khí, thì có lẽ đã sớm từ bỏ rồi. Đáng tiếc, hắn không phải như vậy. Vậy nên âm mưu của đối phương nhất định phải thất bại thôi. 103 vạn. Vị khách quý số 65 lại ra giá. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Phương Minh lạnh nhạt giơ bản giá, dường như không bị ảnh hưởng chút nào vì lời nói của Hoàng Bằng Tiềm. Toàn trường một mảnh xôn xao, mà chính Hoàng Bằng Tiềm cũng sững sờ một chút, ngay lập tức giơ thẻ bài lên. Được, hiện tại là 113 vạn. 123 vạn. 133 vạn. 283 vạn. Phương Minh lại giơ bảng. Anh hai à, hay là chúng ta thôi đi. Dù sao mọi người đều đã nghe thấy lời của anh nói rồi. Cho dù chúng ta không lấy được gốc linh chi này, nhưng cũng thắng được danh tiếng nha. Hoàng Bằng Phi mở miệng. Anh ta cảm thấy dùng gần 300 vạn để mua một gốc linh chi không rõ công hiệu, thật sự là quá ngu ngốc. Anh còn cần em đến dạy anh sao? Là ai mới 2 ngày trước dùng những 30 vạn mua một đống củi mục quay về? Hoàng Bằng Tiềm đã không thể nào bảo trì tươi cười, nét mặt vô cùng thâm độc. Mà Hoàng Bằng Phi ở một bên thấy vẻ mặt này của anh hai cũng không dám hò he. Trong mắt người ngoài, lúc nào Hoàng Bằng Tiềm cũng luôn ấm áp, khiêm tốn, vui vẻ hòa nhã. Thế nhưng chỉ có Hoàng Bằng Phi rõ ràng nhất tính cách u ám ẩn sâu trong người anh trai mình. Nếu ai dám làm anh trai tức giận hoặc đụng tới ranh giới cuối cùng của anh trai tuyệt đối sẽ không có để yên. Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy người anh trai này, trong lòng của Hoàng Bằng Phi không tự chủ được, nghĩ đến ngay một nhân vật. Trưởng môn phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần. Mà bên phía Phương Minh, giờ phút này Lăng Sở Sở đã thật sự bất lực. Nhìn Phương Minh giơ bảng rồi lại giơ bảng, cô chỉ còn một suy nghĩ trong đầu. Chắc là anh ta điên rồi. Quả nhiên tiêu tiền của Nghiễm Điên Đường thì không đau lòng. Lão Hổ, ông chủ Phương mà ông quen biết, dường như có chút trẻ con. Đúng đúng đúng, chỉ đấu khí thôi mà có thể ra với cái mức giá này. Thật sự không phải hành động của người thông minh. Bạn bè của Hổ Quân đều là người tinh anh trên thương trường. Thứ bọn họ theo đuổi chính là tối đa hóa lợi ích. Có đôi khi chỉ vì lợi ích của công ty mà có thể mỉm cười bắt tay hợp tác với kẻ thù mà mình muốn một đao chém chết. Các ông thì biết cái gì? Hổ Quân tức tối chửi thầm một câu trong lòng. Ông ta biết rõ chắc chắn Phương Minh không phải loại người vì đấu khí mà ra giá cao như vậy. Trong lòng ông ta, Phương Minh chính là một cao nhân. Một cao nhân thì sẽ đấu khí hay sao chứ? Đáp án rõ ràng là không thể nào. Vì vậy khả năng lớn nhất chính là gốc linh chi này thật sự là bảo bối. Chỉ là trừ Phương Minh thì không ai nhìn ra mà thôi. Thế nhưng Hổ Quân nghĩ, có lẽ là người thanh niên bên kia phí hồi Xuân Đường cũng đã nhận ra, vậy nên mới một mực tăng giá. Hổ Quân là người khôn khéo, ông ta nhận ra Phương Minh chỉ đang đóng kịch, vì vậy mới không nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Vạn nhất khiến người khác nhào nhào ra giá, vậy chuyện cao ốc của ông ta đừng mong được Phương Minh giải quyết. Đấu giá sư, tôi xin cắt ngang một chút. Hoàng Bằng Tiềm đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời nói của đấu giá sư, quay người nhìn về Phương Minh. Tôi thừa nhận cậu đã khiến cho tôi nổi nóng. Dù sao tôi cũng là người trẻ tuổi huyết khí Phương Cương. 500 vạn, đây là mức giá cuối cùng của tôi rồi. Nếu như cậu vẫn tiếp tục ra giá thì gốc linh chi này thuộc về cậu. Lúc Hoàng Bằng Tiềm nói ra lời này, trái tim nhịn không được đập nhanh hơn. Anh ta biết nếu như cứ tiếp tục tăng giá 10 vạn như vậy thì sẽ mãi mãi không có hồi kết. Mấu chốt nhất là mặc dù anh ta đã nhìn thấy gốc linh chi thế này nhưng không hề biết công dụng của nó. Nếu chỉ có đơn thuần có tác dụng như linh chi 100 năm mà anh ta lại hồi giá 1.000 vạn, tới lúc đó không phải là lỗ to rồi sao? Hoàng Bằng Tiềm hy vọng đối phương chỉ là đấu khí với anh ta thôi. Vì vậy trong nháy mắt khi báo giá ra, anh ta nhìn Phương Minh chăm chăm, muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh ta khi hố được mấy trăm vạn. Thế nhưng, chuyện khiến cho anh ta thất vọng đã xuất hiện rồi. Trên mặt Phương Minh không hề có vẻ đắc ý mà anh ta mong chờ, chỉ nhếch miệng cười cười. Như vậy thì đa tạ rồi. 501 vạn, đây là giá cuối cùng của Phương Minh. 501 vạn, Lúc Phương Minh giơ bản hiệu, nét mặt của Hoàng Bằng Tiệm lộ ra hối hận sâu sắc. Anh ta muốn nuốt lời, bởi vì lúc này anh ta đã hiểu đối phương không phải tranh thua hơn kém với mình, mà đối phương cũng giống như mình, biết gốc linh chi này không phải là vật phàm. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt của người xung quanh, Hoàng Bằng Tiền chỉ cảm thấy tấm bảng trong tay nặng hơn ngàn cân. Bởi vì lời anh ta tự nói là anh ta mở miệng gián đoạn, không để người đấu giá tiếp tục, nói chỉ tăng giá một lần cuối. Nếu như anh ta lại giơ bảng lên, vậy thì coi như không có giữ lời. Chẳng những hình tốt đẹp vừa mới dựng lên bị đổ vỡ, mà hình tượng quá khứ trong lòng của mọi người cũng là đổ nát. Chúc mừng. Một lúc sau, Hoàng Bằng Tiệm cắn răng nói ra hai chữ này, rồi ngồi xuống ghế. Phương Minh nhìn Hoàng Bằng Tiệm không nói gì, sau khi lấy được gốc linh chi thì về vị trí ngồi. 501 vạn, giá tiền này đúng thật là khiến cho hắn hơi nhức nhối. Nhưng so với tác dụng của linh chi này mà nói thì cũng là đáng giá. Đừng nói là 500 vạn, cho dù là 1.000 vạn thì hắn cũng không có từ bỏ. Bởi vì cây linh chi này hắn nhất định phải có. Nốt nhạc đệm cứ hạ màn kết thúc như vậy. Dược liệu bán đấu giá lúc sau cũng không tên. Nhưng trải qua sự cạnh tranh của Phương Minh và Hoàng Bằng Tiềm, không khí hiện trường chậm lại. Hiển nhiên đa số còn sót lại dư vị của cuộc cạnh tranh đấu giá vừa rồi. Phương Minh à, linh chi này không đơn giản có đúng không? Cậu có phải biết rất rõ nguồn gốc của nó? Đợi sau khi Phương Minh lấy được linh chi, Hoa Minh Minh sắp lại, nhỏ giọng hỏi. Hắn không có ngốc, bởi vì hắn hiểu Phương Minh. Nói Phương Minh vì muốn tranh thua hơn kém mà tiêu 500 vạn đi mua một gốc linh chi không biết là định ra sao. Vậy còn không bằng để hắn tin heo nái biết leo cây đi. Về rồi nói. Phương Minh không phủ nhận, nhưng nhiều người thì miệng tạp, hắn không có định giải thích. Mà nghe Phương Minh nói lời này, Lăng Sở Sở cũng kịp phản ứng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nói như vậy thì Hoàng Bằng Tiền cũng biết nguồn gốc của cây linh chi này rồi. Chứ không phải như lời anh ta nói là hiếu kỳ với cái hứng thú với mấy loại dược liệu không biết, cho nên mới chuẩn bị lấy nó. Đương nhiên là không. Phương Minh nhếch miệng. Nhưng tôi đoán anh ta cũng chỉ biết nửa vời mà thôi, chứ không có hoàn toàn biết về nguồn gốc của cây linh chi này. Sao lại vậy? Phương Minh cười cười không đáp, nguyên nhân rất là đơn giản. Nếu như Hoàng Bằng Tiềm thật sự biết công hiệu và nguồn gốc của cây linh chi này, thì không có khả năng nói ra câu 500 vạn là cái giá cao nhất. Thậm chí Phương Minh từ đầu cũng chuẩn bị phải ra nhiều máu rồi. Thần thần bí bí, không nói thì thôi. Lăng Sở Sở biểu môi, ánh mắt trực tiếp nhìn lên trên đài. Những dược liệu được bán đấu giá tiếp theo, Phương Minh không ra tay. Mấy cây hà thủ ô, nhân sâm mấy chục năm gì, mặc dù không tệ, nhưng giá chốt đấu giá đã cao hơn giá bình thường của bản thân dược liệu rồi. Mãi cho tới khi hội đấu giá chuẩn bị kết thúc. Các vị, tiếp theo đây là một loại dược liệu vô cùng tốt. Loại dược liệu này là dược vương gia sau khi biết đại hội giao lưu muốn tổ chức một cuộc đấu giá. Trải qua biết bao lần năn nỉ của ban tổ chức chúng tôi, thì mới rốt cuộc quyết định lấy ra một dược liệu trân quý đã cất giấu nhiều năm. Nghe lời của đấu giá sư, trên mặt không ít người lộ ra hứng thú, bởi vì mọi người đều biết danh tiếng của dược vương gia. Nếu như đồ được dược vương lấy ra thì khẳng định là thứ tốt. Được rồi, không có vòng vo. Mời nhân viên phụ trách mang dược liệu lên. Đầu tiên, người đấu giá cúi người biểu thị cảm ơn đến dược vương, lập tức bảo nhân viên phụ trách mang khay lên. Trên khay dùng khăn đỏ che. Trong giây phút vải đỏ được lấy ra, ngụm nước Hoa Minh Minh vừa uống phun đến bên mép thì nuốt xuống. Dở trò quỷ gì đây? Đây không phải là bắp cải hay sao? Dược vương lấy bắp cải ra mà bán đấu giá ừ. Trên tấm vải đỏ, một cây thuốc với tầng tầng lớp lớp lá bao quanh, ở giữa có một nụ hoa, nhưng nếu nhìn ngoài hình thì khá là giống với bắp cải vừa mới mọc. Phương Minh nhẹ dịch người kéo khoảng cách với Hoa Minh Minh, Lăng Sở Sở thì dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Hoa Minh Minh. Ngài Hoa, cái này không phải là bắp cải, đây là tuyết liên, hơn nữa nhìn hình dáng thì là tuyết liên thiên sơn. Tôn Lợi Dân giải thích. mà sau khi nghe lời nói của Tôn Lợi Dân thì Hoa Minh Minh sửng sốt, có chút khó tin hỏi. Đây chính là Tuyết Liên. Tuyết Liên Thiên Sơn. Hoa Minh Minh hồi bé không thích đi học, là thích xem tiểu thuyết võ hiệp mà nói, thì đây chính là tồn tại của một loại thần dược. Trong tiểu thuyết võ hiệp, Tuyết Liên Thiên Sơn hầu như giống với thuốc tiên. Cứu sống, chữa thương, ăn vào thậm chí có thể tăng công lực 60 năm. Nhưng gốc cây trong giấm bắp cải ngay trước mặt này chính là Tuyết Liên Thiên Sơn trong lời đồn sao? Tiểu thuyết là tiểu thuyết, đó chính là phóng đại Tuyết Liên Thiên Sơn thôi. Phương Minh hiểu trong lòng của Hoa Minh Minh đang nghĩ gì, trên thực tế cũng chính vì lý do tiểu thuyết võ hiệp mà dẫn đến trong một khoảng thời gian ngắn, người lên Thiên Sơn hái Tuyết Liên quá là nhiều. Tuyết Liên là một loại dược liệu trân quý, nhưng trên núi tuyết Tân Cương 10 năm trước còn thường thấy. Nhưng mà mấy năm gần đây, mọi người không tiết chế, cứ hái lấy hái để, dẫn đến số lượng tuyết liên nhanh chóng giảm đi, giá cả cũng thuận theo đó mà tăng lên vô cùng cao. Hoa tuyết liên đúng là màu trắng, nhưng lá của hoa tuyết liên lại là màu xanh biếc. Vì vậy hoa tuyết liên nếu chưa nở hết thì đúng thật là trông giống với bắp cải. Mặt khác, sau khi hoa tuyết liên mất đi hơi nước thì màu sắc tự nhiên cũng thay đổi nhỏ nhỏ. Ồ, thì ra là vậy, làm cho tôi giật mình. Hoa Minh Minh biểu môi, tiểu thuyết tình cảm đều là gạt người mà. Tuyết liên bình thường, lúc nở thì cần khoảng thời gian từ 3 tới 8 năm. Nhưng kỳ hoa nở chỉ có 8 tháng. Vì vậy bình thường mà nói, nếu hái tuyết liên thì chính là trong 8 tháng này. Tuyết liên Thiên Sơn mấy chục năm, hơn trăm năm được đề cập trong tiểu thuyết. Chỉ là cách nói khuếch đại. Nếu đã khoa trương thì khoa trương công hiệu cũng là chuyện thường. Phượng Minh khó có khi giải thích một câu, mà người đấu giá trên đài cũng tiếp tục nói. Hoa tuyết liên không còn xa lạ gì với mọi người, sinh trưởng ở vùng giá lạnh, độ cao 4-5 ngàn mét so với mực nước biển. Nhưng mà cây tuyết liên này lại có cái không giống nhà. Còn cụ thể không giống ở đâu thì để chính cho Dược Vương gia nói cho chúng ta biết. Đấu giá sư hiển nhiên hiểu thế nào là điều khiển bầu không khí. Ông ta biết mọi người muốn nghe gì. Hiệu quả lời do chính Dược Vương gia nói ra so với ông ta khen cả ngày trời thì có hiệu quả hơn nhiều. Dược Vương gia cũng thật không ngờ đấu giá sư sẽ dùng chiêu thức này. Bất đắc dĩ cười cười sau đó đứng lên. Đầu tiên là chắp tay thi lễ với mọi người sau đó nói. Vốn dĩ, lúc ban đầu tổ chức tìm tôi, tôi đã từ chối, thật sự không giấu với mọi người. Tôi có chút độ tốt, thật sự không muốn lấy ra bán đấu giá đâu. Nghĩ tới lúc nào đó lớn tuổi rồi thì còn dựa vào mấy gốc dược liệu quý này mà sống tạm thêm vài năm. Đám người nghe thì vang lên tiếng cười thiện ý. Dược Vương gia, ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Đúng đúng đúng, công đức của Dược Vương gia là vô lượng, thế nào cũng sống tới 120 tuổi. Dược Vương gia nghe mọi người chúc phúc, hò khan vài tiếng, chờ cho mọi người yên lặng, sau đó nói. Nhưng mà sau đó tôi cũng suy nghĩ thông suốt. Người cần thỏa mãn, vì vậy sau khi suy nghĩ nhiều lần, quyết định lấy hoa tuyết liên này ra bán đấu giá. Bụi hoa tuyết liên này là tôi hái trên núi tuyết Tân Cương 20 năm trước. Hạn của bụi hoa tuyết liên này không dài, niên hạn tổng cộng chừng 10 năm. Nhưng mà chỗ trân quý thật sự của hoa tuyết liên này chính là hạt tuyết liên của nó. Hạt tuyết liên? Nghe được lời này của Dược Vương gia, không ít người đều lộ ra nghi hoặc. Mỗi một bụi hoa tuyết liên đều sẽ có hạt tuyết liên. Chưa nghe hạt tuyết liên tốt ở chỗ nào? Ở bên núi tuyết có một truyền thuyết. Nó là hoa tuyết liên, là do tinh khí trời đất tạo nên. Mà hạt tuyết liên chính là tinh khí của trời đất ngưng tụ mà thành. Dĩ nhiên, đây chỉ là truyền thuyết thần thoại, phóng đại hoa tuyết liên lên. 30 năm trước, có một vị cao tăng tới núi tuyết, ở trên núi tĩnh tọa chừng 10 năm. Mà cùng lúc này có một gốc hoa tuyết liên cách vị cao tăng kia không xa, đang nảy mầm. Mà lúc hoa tuyết liên nở rộ, chính là lúc vị cao tăng viên tịch. Lời của Dược Vương khiến cho mọi người nhìn nhau, ánh mắt Phương Minh cũng lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Lão phù may mắn chứng kiến cảnh vị cao nhân viên tịch. do đó cũng lấy được gốc hoa tuyết liên này. Mà theo như lời người Phật gia nói, hạt tuyết liên trong hoa tuyết liên chính là hạt xá lợi của vị cao tăng. Mặc kệ thuyết pháp này là thật hay giả, nhưng hoa tuyết liên này tôi vẫn bảo tồn cho tới ngày nay. Mà trong hoa tuyết liên vốn dĩ có 9 hạt, 3 hạt bởi vị cao tăng ở chùa miếu đưa đi, còn dư 6, lão phu dùng hết 2, sau đó giữ lại 1 hạt. Bây giờ bụi hoa tuyết liên này còn 3 hạt. Sau khi nói tới đây, Dược Vương gia ngừng, cũng không giải thích hai hạt tuyết liên bị ông ta lấy đi, dùng làm gì. Đấu giá sư cũng biết lúc này đã đến lượt mình, vừa gõ búa vừa hô. Cảm ơn Dược Vương gia, bây giờ chúng ta bắt đầu bán đấu giá bụi hoa tuyết liên này và 3 hạt tuyết liên. Giá khởi điểm 3 triệu, mỗi lần tăng không được ít hơn 100 ngàn. Bụi hoa tuyết liên này chắc là một trong những món vật phẩm quan trọng của buổi đấu giá. Giá tiền này đã vượt qua tất cả những gì của các dược liệu vừa rồi. Tăng giá. Mặc kệ hạt tuyết liên này có thật sự mơ hồ như vậy không, nhưng đây là cơ hội của Nghiễm Điên Đường chúng ta. Lấy được hạt tuyết liên, chúng ta có thể tìm Dược Vương hỏi tác dụng chữa trị của nó. Đôi mắt của Lăng Sở Sở lóe lên tia sáng. Bụi hoa tuyết liên này cô nhất định phải có. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Hầu như trong mấy phút ngắn ngủi, bụi hoa tuyết liên này đã bị cạnh tranh nâng giá lên 6 triệu, mà lúc này chỉ còn sót lại 2-3 nhà. Lăng Sở Sở, Hoàng Bằng Tiềm của Hồi Xuân Đường và một ông lão khác. Các vị à, lão phu tín ngưỡng Phật giáo. Hạt tuyết liên này nếu là vật tòa hóa của vị cao tăng, không bằng hai vị thanh toàn cho lão phu. Lão phu vô cùng cảm kích. Ông lão kia đứng lên, ánh mắt nhìn về Hoàng Bằng Tiềm và Lăng Sở Sở, sau đó mở miệng báo giá. 10 triệu. Giá tiền này khiến cho Hoàng Bằng Tiềm và Lăng Sở Sở đều từ bỏ, bởi vì giá như vậy đã vượt xa giá trị của hạt tuyết liên. Cũng đúng như ông lão nói, ngoài trừ Phật tử ra thì sẽ không có người nào ra giá cao như vậy. Đồng thời ông lão này đứng lên, cũng có người nhận ra thân phận của ông ta. Vậy mà lại là ông ta? Ông ta cũng tới sao? Khó trách lại ra giá cao như vậy. Nếu là lời ông ta nói thì còn có thể hiểu được. Có người nhận ra thân phận của ông lão, mà lúc mọi người cảm thấy bụi tuyết liên và hạt tuyết liên này sẽ thuộc về ông lão thì có người giơ bảng. Giơ bảng không phải là ai khác, mà chính là Phương Minh. Trong khoảnh khắc thấy Phương Minh giơ bảng, mọi người đều lộ ra ngạc nhiên. Không ít người trong đầu đều nghĩ, ai, gậy trộn phân lại tới rồi. Kết thúc tập 27 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.